Mà Thế Đại trở về. Chương 1563, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường Túc trong yên tĩnh, Hà Phong vỗ trên mặt bàn địa đồ. Biểu lộ mang theo một cỗ chiến ý nhìn về phía Tưởng Quả. Z hình chữ chiến thuật ngươi có thể hướng Hứa Tín những người kia giải thích qua. Tưởng Quả gật đầu. Ta nói hình rắn tiến lên tiến công. Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Rất tốt. Hà Phong trên mặt hiện lên lau một cái tất thắng ý cười. Sau đó đột nhiên đem địa đồ một cái trên dưới điên đảo. Chỉ đường ranh giới Nam Bắc nói. Mọi người chú ý nhìn. Mình lão đại chế định cái này Z hình chữ chiến thuật. Đối với Nam Bắc hai mặt tiến công ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt. Mọi người tại đây không phải tham mưu bộ hạch tâm thành viên. Cũng là các đội ngũ đội trưởng. Đối chiến thuật có nhất định giải. Cũng tại sở hàm tận lực bồi dưỡng không xuống được đoạn tăng cường chính mình độc lập quân sự tài năng. Trong này chỉ có tân nhiệm hắc mang đội trưởng Giang Lăng Nhược kinh nghiệm nhất không đủ. Cao mày làm sao cũng không nhìn ra một cái nguyên cớ. Nanh sói chiến đoàn trước khi chiến đấu hội nghị. Từ trước đến nay trừ là xâm nhập thảo luận làm sâu sắc mọi người đối chiến lược quen thuộc tính bên ngoài. Cũng là một lần mặt đối mặt hiện trường dạy học. Càng tại ngay sau đó thời gian này có hạn tình huống dưới. Có thể xem hiểu sở hàm cái này phức tạp lúc chiến lược đồ người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Phong cùng sở hàm quan hệ trừ là bên ngoài thượng hạ cấp. Tự mình càng là chiến hữu quan hệ. Hai người ăn ý 10 phần. Hắn ngay sau đó thì khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó khiêu khích giống như liếc mắt Giang Lăng Nhược. Nói. Đối với phía Bắc quân liên minh công hướng đường ranh giới phía Nam tới nói Z hình chữ chiến thuật là thân hình một đầu tiến lên. Liên tiếp 5 cái điểm thiếu một thứ cũng không được. Một khi nửa đường bị chặn cũng là tiến thối lưỡng nan sự tình. Chiến lược mặc dù đồng dạng cấp tiến nhưng lại không đủ tất cả mặt. Chỉ có thể khó khăn lắm cho cái tuyến hợp lệ điểm số. Một khi hai bên những thứ này khu vực liên hợp lại công kích bọn họ một cái điểm. Cái này chiến thuật liền sẽ triệt để cuối cùng đều là thất bại. Nghe như thế tới nói. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tưởng Quả là nửa câu nghe không hiểu. Bọn họ nanh sói ám bộ tiếp nhận hiện trạng chiến dịch dạy học cơ hội cực ít. Đại đa số đều là lấy các loại thân phận xếp vào tại địch nhân các nơi nghe nhìn lẫn lộn. Lấy đặt tới cùng nanh sói nội ứng ngoại hợp hiệu quả. Giang Lăng Nhược cũng tại Từ Phong dứt lời về sau bừng tỉnh đại ngộ một chút. Tuy nhiên không phục lắm, nhưng lại có chút tán đồng gật gật đầu. Trái lại đâu, có người vội vã không nhịn nổi mở miệng. Quảng cáo, đúng a, đối tại chúng ta nanh sói tiến công đường ranh giới phía Bắc tới nói đâu. Ta có thể xem không hiểu a, lão đại cái này chiến lược đồ quá mẹ nó thâm ảo. Lộ Băng Trạch xem xét hai người cái này kém chút đối đầu tình thế. Lúc này châm ngòi nói ra. Ta nói Giang Lăng Nhược tỷ tỷ, ngươi luôn luôn cùng Từ Phong tương xứng. Cái này hắc mang chiến đội chiến thuật cũng từ trước đến nay không thuộc về sát vũ. Tuy nhiên phong cách là không giống nhau a, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nói ra một cái khác trái lại hiệu quả. Từ Phong lập tức một cái quay đầu nhìn về phía Giang Lăng Nhược. Còn thuận tiện dương dương cái cằm, nói không nên lời, ta không ngại dạy ngươi, dù sao đối thủ nên tương xứng mới có ý tứ. Giang Lăng Nhược lông mi mãnh liệt, cười lạnh nhất chỉ đường ranh giới phía Bắc khu vực phân bố cùng Nam Bộ khác biệt, đại khái cũng là trùng hợp, phương Nam cơ lẫn nhau dịch ra hình thành hình rắn, nhưng là phía Bắc lại đồng hành mà lên. Nói cách khác lấy nanh sói góc độ lui tới Bắc tiến công là song tuyến. Hai bên có thể chia làm hai cỗ binh lực đồng thời tiến hành. Cứ như vậy thì không tồn tại hình rắn bên trong một cái điểm thì sẽ tạo thành sập bàn. Bất luận cái gì một đầu tuyến, bất luận cái gì một điểm thu đến công kích. Liền sẽ có chí ít hai cái phương hướng quân đội bạn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Đội ngũ nhân số lại thêm lấy phân đồng đều. Trong khoảng thời gian ngắn không có quá đại ảnh hưởng, đại không liền đem tốc độ tấn công chậm lại. Phía sau không ngừng tăng cường quân bị tân binh theo sau cùng hai điểm nối liền. Đội ngũ chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. huống chi nanh sói còn có vô số đếm không hết ám bộ thành viên tại các đại khu vực tiếp ứng. Cái này hai đầu tiến công tuyến đi xuống, thương vong tính có thể giảm bớt đến thấp nhất. Chung quanh nhìn chằm chằm đội ngũ tại đồng dạng có ám bộ thành viên trợ giúp. Thậm chí đường ranh giới đại chiến giả thiết chúng ta đã đại thắng tình huống dưới. Sẽ tiếp tục đối với chúng ta hai đầu tiến công đội ngũ đột kích khả năng cũng không cao. Nghe Giang Lăng Nhược lời nói, Từ Phong hơi kinh ngạc, Hà Phong mấy người cũng ánh mắt sáng lên. Sau khi nói xong, Giang Lăng Nhược dương mắt, tiện tay xử lý sợi tóc, mặt không biểu tình mở miệng nói. Tuy nhiên ta không có kinh nghiệm, nhưng đảo ngược suy luận cũng không khó. Mà lại ta không đến 10 tuổi cũng là thời đại văn minh trước nanh sói đội dự bị đội trưởng. Từ Phong sắc mặt giận dữ, tương đương khó chịu. Đây không phải bên ngoài đang nói hắn đội trưởng kinh nghiệm không bằng Giang Lăng Nhược a, nhưng Giang Lăng Nhược lại không có ý định buông tha hắn. Ngay sau đó lại tới một câu. Còn có các ngươi đừng quên, nanh sói chiến đoàn tên là từ đâu ăn cắp bản quyền tới. Nghe lời này, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Nanh sói chiến đoàn, nanh sói chuẩn bị chiến đội. Cái này, nhìn lấy đại danh đỉnh đỉnh sát vũ chiến đội cùng hắc mang chiến đội hai tên đội trưởng tranh phong tương đối. Chưa bao giờ thấy qua này chàng cảnh tưởng quả gọi là một cái khẩn trương đến đổ mồ hôi. Được nghe lại Giang Lăng Nhược nói thẳng sở hàm là ăn cắp bản quyền nàng nanh sói đội dự bị đội tên. Càng là kinh dị giống như là nhìn quái vật nhìn lấy nữ nhân này. Lá gan thật lớn, mà lại, tất cả mọi người chỉ là nhìn về phía Giang Lăng Nhược ánh mắt tăng thêm kinh ngạc cùng thưởng thức. Vậy mà không có người phản bác, Lộ Băng Trạch cũng là cái không ngại chuyện lớn người. Lúc này, ba ba, bắt đầu vỗ tay, Giang Lăng Nhược tỉ tỉ thật lợi hại. Tới tới tới, Từ Phong ngươi còn có lời gì có thể nói không? Nếu không ngươi đến phân tích không có gì ngoài cái này Z hình chữ chiến thuật bên ngoài. Chúng ta cái này đường ranh giới nhất chiến yếu điểm có mấy cái. Từ Phong mày nhăn lại đến, nhìn về phía địa đồ lâm vào trầm tư. Quảng cáo, tưởng quả lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy ý hắn cách không xa Lộ Băng Trạch mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là bọn họ nanh sói ám bộ nguyên hình. Thần ẩn chiến đội theo vừa tới hết tên kia thần bí đội trưởng. Tại sát vũ cái này luôn luôn cao điệu mọi người đều biết chiến đội về sau. Hắc mang cũng tại sở hàm mấy lần tận lực chỉ huy phía dưới vang danh thiên hạ. Nhưng nanh sói tam chiến đội cuộc chiến thứ ba đội thần ẩn lại một mực thần thần bí bí. Cũng không có bên ngoài đại sự kiện bị lưu truyền. Chỉ có tin tức ngầm nói Kim Dương khu vực là bị thần ẩn chiến đội diệt đi. Nhưng là trận chiến kia ám bộ có tham dự. Riêng là tưởng quả vẫn là bên trong quan trọng tính nhân vật. Chỉ là hắn biết rõ cái kia một trận đáng sợ đồ thành Lộ Băng Trạch không có tham dự. Cũng có người nói Lộ Băng Trạch cùng sở hàm bất hòa cho nên bị đóng băng. Chỗ tốt gì đều không lưu cho thần ẩn. Cũng không có ý định tận sức tại đem phát triển lớn mạnh. Nhưng nhìn lúc này Lộ Băng Trạch trực tiếp tại loại trường hợp này châm ngòi ly gián nội bộ thành viên. Tưởng quả càng thêm vững tin lời đồn tính chân thực, có chút phẫn nộ cũng có chút lo lắng. Nanh sói nội bộ không phải luôn luôn đoàn kết nhất a? Làm sao có thể dạng này? Sau đó tưởng quả tại chỗ thì hướng về phía Lộ Băng Trạch mở miệng nói. Vị này cũng là thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch trung tướng a, ở dưới có một vấn đề muốn biết. Không biết Kim Dương khu vực đô thành nhất chiến, ngài vì sao không có tham dự? Hiện trường mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này ám bộ thành viên. Lộ Băng Trạch vốn là đối Kim Dương nhất chiến chính mình không thể đuổi bên trên tương đương hối hận. Lúc này bị người hỏi một chút trực tiếp xù lông, nội bộ bí mật không thể cáo chi. Bất quá ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi ám bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.